và cùng niềm vui, mỗi vận động viên quyết tâm thi đấu hết sức mình. Trong cuộc diễu hành hào hùng ấy có thêm một thành viên ngoài đoàn. Đó là một em bé gái người Nhật không biết nói một chữ tiếng Anh. Lúc ngồi trên vai một vận động viên trượt tuyết tên Jack, lúc lại ngồi trên vai một vận động viên khác tên Bill. Có cái gì sai trái với điểm B cộng? Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ mọi người thấy mà là thứ thật sự là như thế. Dường như cái ngày ấy chẳng bao giờ xảy ra, ấy thế mà cuối cùng tôi cũng lên 13 vào thứ bảy vừa rồi. Tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, và muốn cùng vui chơi với bạn bè, nhưng tuyết đang rơi trong mưa khiến tôi đành ngồi nhà. Tôi bèn thu dọn phòng và soạn mấy thứ lỉnh kỉnh trẻ con để đem bỏ. Tới khoảng xế chiều, tôi đã có 3 bịch rác to để đem bỏ. Trong khi mang một bịch xuống cầu thang, một tấm ảnh bỗng rơi ra. Khuôn mặt đang nhìn sững tôi là mẹ của Jane. Chúng tôi đã là bạn của nhau từ hồi lớp 4 và có lẽ sẽ tiếp tục chơi với nhau nếu như ba bạn ấy không chuyển sang làm việc ở Nhật. Ba bạn ấy là phó chủ tịch một tập đoàn khách sạn lớn. Jane Farmer là cô bé giỏi nhất mà tôi quen biết. Bạn ấy luôn được điểm A và bạn ấy cũng rất xinh xắn. Tôi có phần nào muốn ganh ghét bạn ấy nhưng tôi không thể làm được. Bạn ấy quá dễ thương. Thay vào sự ganh ghét, tôi lại khao khát được giống bạn ấy. Tóc bạn ấy màu mật ong với cả ngàn tỷ lọn uốn cong mảnh như giam bảo và cột ra sau bằng mảnh duy băng cùng màu với bộ đồng phục. Khi bạn ấy đi, những lọn tóc không ngừng nhảy nhót như trong tranh. Còn tóc của tôi thì suông đuột, cứng nhắc và mỗi sáng được thắt bím. Bạn ấy hơi mập một chút nhưng chả sao. Giống như các ngôi sao khác trong lớp, bạn ấy hơi lùn. Nhưng cũng chẳng sao, bởi vì đa số con trai tôi cũng lùn. Còn tôi thì vừa cao vừa ốm trơ xương. Ngay cả những nốt tàn nhang của trên cũng dễ thương và đôi má núm đồng tiền khiến bạn ấy lúc nào cũng có vẻ như đang mỉm cười. Ông tôi thường gọi trêu tôi mặt chóc cười, để chọc tôi mỉm cười. Ông không hề có ác ý, ông chỉ hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại luôn có vẻ nghiêm trang như vậy. Ngay cả mẹ tôi cũng không hiểu tại sao. Mẹ cứ bảo tôi, Donna, con thử đứng trước gương tập mỉm cười trong vòng 10 phút, 15 phút, chẳng mấy chốc con cũng sẽ có một nụ cười tuyệt đẹp cho xem. Tôi cũng đã thử vài lần, nhưng cảm thấy thật là dị, nên đành bỏ cuộc. Jane là học sinh giỏi nên chỗ bạn ấy ngồi là hàng ghế đầu, còn chỗ tôi là nơi cuối lớp không hề có cửa sổ. Và ngồi ở đấy tôi phải nhìn cô giáo từ xa, cô đi đi lại lại, mập, lùn, uốn tóc quăn đỏ gạch, và nụ cười khi nở khi tắt. Tôi luôn khòm lưng cố giấu mình đằng sau lưng Stanley, bạn trai cùng lớp. Nhưng chẳng ích gì vì Stanley thấp hơn tôi cả một cái đầu, và bạn ấy cũng có thói quen khòm lưng tránh cô giáo. Vậy là tôi cứ ngồi đấy lo lắng tên mình sẽ là cái tên kế tiếp được gọi. Trong khi chờ đợi hồi hộp, tim tôi có lúc đập mạnh đến mức tôi nghĩ cho dù đôi mắt tinh của cô không tìm thấy tôi thì tai cô cũng sẽ tìm ra tôi qua tiếng tim tôi đập. Ngày qua ngày, cô giáo đi lên đi xuống giữa các dãy bàn. Tay phải cô cầm tờ giấy liệt kê danh sách học sinh trong lớp theo thứ tự chữ cái. Cô giả bộ như xăm soi nó một lúc, và rồi đôi mắt sắc như diều hâu đang săn mồi của cô sẽ phóng từ đứa này sang đứa khác trong lớp. Với cái giọng ồm ồm cô bảo, lần này sẽ là ai đây? Mỗi lần cô gọi tên ai thì kẻ tội đồ sẽ phải đứng lên, thẳng như cái cán chổi. Và sách mở rộng trên hai bàn tay, còn miệng thì bắt đầu đọc to đoạn văn cho cả lớp nghe. Đôi lúc gặp may thì cô chỉ bắt đọc một ít câu hoặc một đoạn ngắn, nhưng có lúc thì phải đọc cả một hai trang. Thi thoảng phải đọc cả một chương trước khi cô gọi tên bạn khác. Tôi ghét nhất chuyện phải đứng và đọc lớn cho cả lớp nghe, nhưng Jane thì thoải mái lập thành tích. Không giống như tôi, bạn ấy không bao giờ bị vấp. Nếu họa hoàn có bị lỗi thì bạn ấy không hề tỏ ra ngượng ngập. Cô giáo sẽ phát ra nụ cười sáng chói và kiên nhẫn hướng dẫn để bạn ấy trả lời cho đúng. Tôi thì không mấy khá trong việc tập đọc và cũng nhận thấy là cô giáo thường không mấy hài lòng về tôi. Phải chi cô ấy đối xử với tôi thoải mái như với Jane thì có lẽ tôi sẽ được động viên hơn và sẽ có kết quả học tập tốt hơn. Nhưng cô luôn luôn sửa lỗi tôi quá sớm, không hề dành thời gian cho tôi có cơ hội để tự sửa. Ngày nọ, sau một buổi tập thể thao, Jane và tôi cùng đứng chờ mẹ đến đón. Tất cả các bạn đều đã được cha mẹ đến đón về nhà. Jane đứng dựa vào một trong những cột đá đỡ cánh cổng sắt của nhà trường. Tôi dựa vào một cột đá khác và ngắm Jane đọc sách. Khi ấy chúng tôi chưa là bạn với nhau. Tôi muốn hỏi bạn ấy có thích xem phim không và liệu cha mẹ bạn ấy có cho phép một buổi sáng cuối tuần nào đó đi xem phim với tôi không. Nhưng tôi đổi ý khi nhìn nét mặt bạn ấy. Thay vì hỏi, tôi chỉ trố mắt nhìn bạn ấy. Dường như cảm nhận được điều đó, bạn ấy hỏi tôi với giọng thật dịu êm và dễ thương, khác hẳn với tôi tưởng. Bạn nhìn gì vậy? Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn sững bạn ấy. À, thì nhìn bạn. Bạn ấy hỏi, sao vậy? Tôi bảo, mặc dù lời dạy của mẹ tôi không ngừng vang lên, nhìn sững vào người khác là thô lỗ. Nom bạn có vẻ buồn quá. Bạn ấy trả lời, vẻ như vừa phạm một tội tày trời. Tại mình bị điểm B cộng. Tôi thật chẳng hiểu, có gì sai trái khi có điểm B cộng? Tôi tự hỏi như vậy, trước khi kịp giữ mồm, giữ miệng. Miệng tôi đã vọt hỏi, tại sao bạn lại buồn khi có điểm B cộng? Trời đất, chuyện này, điểm B cộng đâu có phải là tận thế đâu. Tôi rất thích được điểm cao như bạn, tập đọc và đánh vần giỏi như bạn, được cô giáo yêu quý như bạn. Vậy mà bạn lại lo lắng vì điểm B cộng ư? Chắc bạn điên mất rồi. Bộ sẽ có gì xảy ra cho bạn hả? Bạn ấy lặng lẽ nhìn tôi một lát, có lẽ đang suy xét xem tôi có đáng tin cậy không. Rồi bạn ấy ghé vào tai tôi thì thầm như những bạn thân chia sẻ bí mật với nhau. Hứa là bạn không kể cho ai nghe hết. Hứa đi. Việc Jane chịu chia sẻ bí mật với tôi khiến tôi cảm thấy tự tin vô cùng. Y như thể tôi được vào nhóm bạn ngôi sao luôn vây quanh Jane. Nhưng việc đó cũng làm tôi ngạc nhiên. Bạn ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi trong khi tôi chưa kịp trả lời ngay. Và tôi cảm thấy móng tay bạn ấy đang bấu chặt vào da tay tôi. Bạn ấy lại hỏi, hứa với mình đi. Tôi gật đầu, bạn ấy mới buông tay tôi và bảo, giọng nhỏ đến mức khó khăn lắm tôi mới nghe ra. Ba mình sẽ quất mình với sợi dây da. Mắt bạn ấy đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục kể. Ba mình chỉ chịu điểm A thôi, mình phải đạt điểm A. Tôi nghĩ là mình đã nghe lầm. Bạn muốn nói là ba bạn lấy dây thắt lưng ra quất bạn ư? Ba bạn đánh bạn bởi vì bạn có điểm B cộng thay vì điểm A à? Bạn ấy bật khóc và cúi đầu như thể xấu hổ. Đúng vậy, ba mình sẽ đánh mình tối nay ngay khi ba đi làm về. Tôi hỏi lại một lần nữa. Không muốn tin bạn ấy, không muốn tin là một người cha lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ba bạn đánh bạn ư? Ba mình bảo không tha thứ được điểm kém, ba mình luôn đạt điểm A và mình là con gái của ba mình. Mình cũng phải giống ba mình là luôn đạt điểm A. Rồi bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tôi hiểu là bạn ấy không thật sự nhìn tôi. Bạn ấy tiếp tục nói với giọng đều đều, lạnh tanh như nền đá tầng hầm nhà tôi. Tôi hỏi, thế mẹ bạn thì sao? Mẹ mình bỏ ra ngoài, nhưng sau đó mẹ quay lại sau khi ba đã đi. Mẹ ôm lấy mình và bảo là ba rất yêu quý mình, và ba làm như vậy là vì muốn cho mình được tốt thôi. Jane nhún vai như thể bất cần. Dù sao thì mình chỉ đau một lát rồi hết. Bạn thấy đó, Donna, điểm cao rất quan trọng. Ba bạn không nghĩ như vậy sao? Ba mình luôn bảo là mình và anh thì phải được giáo dục tốt. Khi nào bọn mình nghỉ học? Nếu như bọn mình chưa làm xong bài tập ở nhà hoặc chưa học thuộc bài thì không được ra ngoài chơi với trẻ con hàng xóm. Ba mình rất nghiêm về chuyện đó và dĩ nhiên ông không vui khi mình bị điểm kém, nhưng ông chưa hề đánh bọn mình. Vậy ông không phạt bạn khi bạn sai sao? Không hẳn như vậy. Ít nhất là ba mình không phạt mình như kiểu ba bạn. Nghĩa là sao? Nếu bạn quen ba mình thì bạn sẽ hiểu. Ba mình sẽ đứng đó, thẳng như một dây cung. Đôi mắt xám của ba nhìn thẳng vào mắt mình, rồi ba sẽ gọi tên mình thật chậm rãi, giọng thật trầm và nghiêm nghị. Rồi ông tiếp tục gọi, cũng với cái giọng đó, tên lót của tụi mình. Ông chỉ làm có vậy, nhưng bạn tin mình đi, cả anh mình lẫn mình đều hiểu là có chuyện lớn rồi. Jane hỏi, thế rồi sao? Bạn ấy như run lên và tôi thấy mắt bạn ấy ánh lên nét sợ hãi. Tôi biết là bạn ấy chờ đợi nghe một điều gì đó thật sự khủng khiếp. Một hình phạt kinh khủng nào đó tệ hơn nhiều so với việc bị đánh bằng một dây thắt lưng ra. Bạn ấy hỏi lại một lần nữa và nôn nóng chờ câu trả lời của tôi. Nói đi, rồi sao nữa? Thì bọn mình đương nhiên là phải nhanh chóng sửa lỗi. tức phải học chăm hơn và mang về điểm khá hơn. Ngay khi đó, mẹ Chuyên lái xe tới, một chiếc xe to đùng màu trắng và sáng loáng. Mẹ mình đến rồi, mình phải về đây, chào bạn Donna. Bạn ấy chạy vội ra xe. Khi mở cửa xe, bạn ấy bỗng quay lại và nói khẽ với tôi. Bạn nhớ giữ lời đó, Donna. Tôi gật đầu nhìn bạn ấy leo lên xe. Chào Jane. Xe họ lướt nhanh trên lối đi rồi lao nhanh ra con đường dài, hẹp có hai hàng cây hai bên. Tôi dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngày càng nhỏ dần, cho đến khi mất hút nơi góc quẹo. Sau cái ngày Jane chia sẻ bí mật thì chúng tôi đã trở thành bạn thân. Nhưng tôi chẳng còn bao giờ mong được là Jane Farmer nữa. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Những móng vuốt của quỷ cocaine. Nói dễ, làm khó. Khó hơn nữa là làm đúng điều đã nói. Nhìn bề ngoài, Carrie Mueller rất bình thường, nhưng trong cô đang diễn ra một cuộc chiến sống còn. Carrie Mueller đã từng có tất cả trong tay, từng là một thiếu nữ xinh đẹp, con cưng của một gia đình khá giả. Cao 1,75m, rất được ái mộ. Ở trường, cô là học sinh giỏi cả về văn hóa lẫn thể thao. Năm 1980, cô đậu vào đại học và đứng nhất môn khoa học chính trị. Nấc thang đầu tiên để trở thành một luật sư sáng giá, nhưng mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ. Cô yêu một người lớn hơn cô 20 tuổi. Chồng cô đã rủ cô dùng cocaine, cô đồng ý và cũng muốn nhập vào thế giới thời thượng của ông chồng giàu có. Lần đầu tiên dùng một ống hít chất bột màu trắng vào mũi, cô thấy mắt như chói lòa lên. Sau đó cô thấy thật phấn khích, thật dễ chịu. Khi Carrie hít bột cocaine vào, màng ẩm ướt lót mũi của cô đã nhanh chóng thấm lấy cocaine. Những phần tử cocaine đã thấm vào màng mũi dễ dàng như cát trôi qua lỗ sàng, để 15 phút sau tràn ngập hệ tuần hoàn đến não. Đến não, chúng dễ dàng vượt qua rào cản để tác động lên tế bào não. Cơn say thuốc của Carrie chỉ kéo dài có 20 phút, nhưng cocaine đã kịp tạo một ổ khóa nơi não của cô. Vài ngày sau khi được chồng mời hút lần nữa, Carrie sẵn sàng nhận lời. Tối ấy sau khi hút cocaine, Carrie thật phấn khích trong chuyện chăn gối với chồng. Thuốc như làm cô bay bổng trong cuộc tình. Ở sâu trong não của Carrie là hệ trai, được coi như là não thô của loài linh trưởng, điều khiển những xúc cảm và những bản năng sơ khai chủ yếu cho sự sống còn. Hệ trai cũng rất gắn bó với những vùng tạo cảm giác thống khoái. Cocaine có tác dụng đi tắt qua những vùng liên kết kể trên để tạo thống khoái ngay tức thời. Những con bọ ở phòng thí nghiệm được cho dùng thả cửa cocaine đã bỏ ăn, bỏ làm tình, chỉ dùng có thuốc để cuối cùng các vùng cảm nhận của não bị đốt cháy do bị tràn ngập cocaine. Cuối cùng bọ bị chết. Nhưng Carrie hoàn toàn không biết tác hại này. Chỉ trong có mấy tháng, Carrie không còn dùng cocaine để chơi cho vui, mà giờ đây cocaine đã trở thành nhu cầu phải có. Thế là sáng ra, cô phải dùng cocaine để khởi động tinh thần, chưa dùng cocaine để tiếp tục phấn chấn và tối dùng cocaine để giảm áp lực mệt mỏi. Cô lý luận, được cảm thấy thoải mái thì có gì là xấu. Cô tự dối lòng, mình chưa nghiện và có thể bỏ cocaine bất kỳ lúc nào mình muốn. Người nghiện là những người vạ vật, trích, choác ngoài đường phố, chứ không là những phụ nữ thời thượng như cô. Não của Carrie có khoảng 10 tỷ tế bào để điều hòa các hoạt động sinh lý và các cảm xúc, suy nghĩ của cô. Khi một tế bào não nhận tín hiệu từ một cảm giác, thì nó bèn bùng lên, truyền tín hiệu qua các nhánh thần kinh đến một tế bào não khác. Một cửa nhỏ li ti phân cách các tế bào não với nhau, cửa này được gọi là synapse, và tác động như một ổ cắm điện. Cửa này sẽ giúp các chất trung gian thần kinh mang tín hiệu đi qua. Dopamine là một trong hàng trăm chất trung gian thần kinh của não. Khi có rối loạn cung cấp dopamine, thì người bệnh thường sẽ bị các chứng như tâm thần phân liệt gây mất trí hoặc Parkinson gây run tay. Ở một não hoạt động bình thường, con kênh phân tử sẽ bơm những lượng dopamine dư thừa về nằm dự trữ trong tế bào thần kinh. Một số chuyên gia tin rằng cocaine đã khóa máy bơm khiến dopamine không được trở về kho dự trữ. Một số khác lại cho rằng cocaine kích hoạt máy bơm khiến có nhiều dopamine để sử dụng. Dù kiểu nào đi nữa thì cũng khiến dopamine nằm tồn tại trong synapse để liên tục kích thích các tế bào thần kinh. Chính nhờ sự nhiều quá mức chất hóa học như dopamine mà Carrie có cảm giác phấn khích khi dùng cocaine. Sau một năm hút cocaine, mỗi ngày Carrie đã phải hút tới 1 gram cocaine và cô bắt đầu có ảo tưởng mình là nhà vô địch. Cùng những cơn kích động, mất ngủ trầm trọng, cô bắt đầu bất hòa với Toby, chồng cô. Nghi ngờ là anh giấu thuốc để hút riêng một mình, cô bắt đầu làm người mẫu để tự mua thuốc dùng thêm. Khi nào thất nghiệp thì cô lấy sang phần tiền để dành để đóng tiền học đại học. Không một ai, kể cả Carrie nhận ra là cô đã trở thành nghiện nặng. Việc học của cô tuột dốc, bị điểm kém thường xuyên. Mặc dù bề ngoài vẫn bình thường nhưng thật sự Carrie bắt đầu có rối loạn tâm thần. Cô cứ nghĩ có nữ nhân ngư và trốn vào tủ vì tin chắc rằng cảnh sát muốn bắt mình. Sang năm thứ hai hít cocaine thì Carrie bắt đầu sụt cân. Rồi một sáng nọ cô sững sờ thấy có vết máu trên gối khi ngủ dậy. Thì ra mũi cô bắt đầu chảy máu. Cocaine làm co mạch máu nên ngăn trở tuần hoàn máu. Vì thiếu máu tới nuôi nên màng mũi Carrie chết dần. Đến khi mủn rồi chóc ra và chúng làm chảy máu mũi. Một số người hút cocaine bị lủng sụn ngăn giữa hai lỗ mũi hoặc bị áp xe ở xoang. Tuy bị nặng như vậy nhưng người nghiện không thấy đau mấy vì cocaine có tác dụng gây tê nên giảm đau. Carrie đói thuốc hơn là đói ăn. Cocaine cũng làm mất ngon miệng nên cô biếng ăn. Để giải quyết chứng chảy máu mũi của Carrie, Toby dạy cô cách đổi qua dùng gốc tự do bằng những hóa chất làm bay hơi. Toby đã làm tinh khiết cocaine không còn bị lẫn tạp chất như đường, muối axit mà các tay buôn bán ma túy cho thêm vào cocaine để cho nặng. Cách khác, Toby đã tinh chế cocaine nguyên chất mạnh gấp trăm lần cocaine ngoài chợ. Ngoài ra, cocaine tinh khiết có thể hút được, nên Carrie có thể để mũi được nghỉ ngơi. Sau khi để chất cocaine tinh khiết có dạng như cục đá vào trong ống tẩu, Toby đưa Carrie hút thử. Cô hút một hơi mạnh. Chỉ trong vài giây cô xài thuốc thật sâu. Nhưng sau khoái cảm đó, đến tối Carrie thấy khó thở. Ngực cô như có một con voi đứng lên. Sáng hôm sau, cảm giác ấy vẫn còn. Nhưng Toby trấn an cô là chuyện ấy vẫn bình thường xảy ra ở người mới thử. Và chỉ sau vài giờ thì cảm giác như bị vặn đinh vít ấy sẽ mất. Thực ra, gốc tự do gây nhiều tác dụng hơn là chỉ đơn giản làm Carrie khoái cảm như trước đây. Cocaine tác động trực tiếp lên cơ tim khiến nó giảm đập, lên mạch máu khiến chúng co lại, nên không mang đủ máu đến đuôi tim. Trong khi đó, tim lại đòi hỏi phải làm việc nhiều hơn để đưa máu đến cơ thể, thế là một vòng bệnh hoạn xảy ra. Tim không đủ sức bơm máu kịp, nên máu bị ứ lại và dồn lên đọng ở phổi, khiến người nghiện bị khó thở và đau đớn y như bị ngạt thở khi chết chìm. Người nghiện do đó dễ có nguy cơ lên cơn đau tim hay tai biến mạch máu não. Carrie lần này rất may mắn và chỉ bị đau ngực. Mặc dù Carrie tốt nghiệp được đại học nhưng cô đã không còn khả năng vào chuyên ngành luật. Trong cuộc sống bây giờ, cô chỉ có quan tâm đến cocaine. Và lại, cô cũng đã nướng hết tiền để dành trả tiền học cho việc mua cocaine. Nếu trước đây Carrie và Toby tạo thành một đôi tâm đầu ý hợp với nhau, thì nay cả hai luôn giấu giếm nhau. Đã có lần Carrie bỏ nhà đi nhưng lại phải quay về vì đói thuốc. Khi hàng xóm bắt đầu khai báo với cảnh sát về cảnh bất hòa nghiêm trọng của hai vợ chồng, thì hai đứa trẻ được gửi về nhà mẹ ruột chúng. Carrie xa lánh bạn thân cũng như người thân. Cha cô đã chết vì đau tim sau bao năm cố cai nghiện rượu. Mẹ cô và chị cô không còn hy vọng thấy Carrie hồi phục nên họ còn bàn đến việc làm đám ma như thế nào khi cô chết. Đến lúc này, để cảm thấy người mình bình thường, Carrie đã phải hút mỗi ngày tới 3,5 gram cocaine tinh khiết. Để có cả ngàn đô la trả mỗi ngày như vậy, Carrie đã phải nhận tiếp tay với một tên buôn ma túy núp sau tiệm bán đồ cổ ở mặt tiền đường, là nơi tiêu thụ cocaine và rửa tiền. Cô kiếm rất nhiều tiền. Khi Carrie không say thuốc thì cô say rượu. Để khỏi bị những cơn trầm cảm sau khi say thuốc, cô cũng dùng Valium liều cao. Càng ngày cô càng xa vào vũng lầy cùng cocaine, càng lúc càng tăng liều. Mỗi khi tác động của cocaine không còn thì lượng dopamine trong não của Carrie tụt xuống, khiến cô sinh buồn bực và xuống tinh thần. Bình thường, não sẽ lấy dopamine từ protein trong thực phẩm dùng. Nhưng ở người nghiện, dopamine nhanh chóng bị cạn kiệt phần do ăn uống kém, thiếu protein. Phần cocaine ức chế máy bơm tái chế dopamine như ta đã nói ở trên. Do tác động ức chế thần kinh trung ương, nên các chất như Valium và rượu giúp chống trả hậu quả do thiếu dopamine. Nhưng sự chống trả này chỉ tạm thời thôi, và lại có một vòng luẩn quẩn ngược đời. Khi dùng quá liều Valium và rượu, như trong một thời gian nhịn thuốc chẳng hạn, thì sau đó Carrie lại thấy tăng thèm thuốc. Da của Carrie bắt đầu ngứa và cảm giác như có kiến bò. Một ngày cô tắm vòi hoa sen cả chục lần, nhưng vẫn không thấy hết. Rồi cô bắt đầu thấy ảo giác. Một phụ nữ chỉ có cái đầu mất cái thân, tóc đỏ quạch, mắt sâu hoắm và tay lơ lửng trên đầu cô. Hố sâu khác biệt giữa phấn khích và xuống tinh thần ngày càng sâu khiến Carrie hai lần định tự tử. Một lần cô uống cả lít rượu whisky chung với cả bụng thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Lần khác cô dùng quá liều Tylenol, đến mức bị suy thận cấp phải cấp cứu chạy thận nhân tạo. Đến lúc này, Carrie cần có cocaine mới sống được. Sự thèm khát thuốc của cô đánh bại mọi nhu cầu khác như thèm ăn, thích ái ân, làm việc, gia đình. Cô luôn run đẩy bẩy, nôn ọe, co giật. Nhưng nếu thử giảm liều cocaine là cô lại thấy đói thuốc hơn. Những ảo giác của Carrie do cocaine gây ra, những khoảng thời gian dài cocaine tạo quá nhiều dopamine chảy trong synapse, đã khiến cô trở nên điên loạn. Đường dẫn thần kinh bị kích thích bởi cocaine đã đưa đến não những thông tin sai lệch. Cảm giác kiến bò của Carrie thường được gọi là bọ cocaine. Ngược lại, khi hết tác dụng của cocaine thì nồng độ dopamine bị tụt xuống mà kho dự trữ thì cạn kiệt nên không tự bù đắp nâng nồng độ dopamine lên nổi, khiến Carrie rơi vào cơn suy sụp tinh thần sau khi hưng phấn do cocaine. Với ý chí phi thường, Carrie hàn gắn lại với Toby và muốn làm mẹ. Nhưng khi mang thai được 4 tháng thì Carrie nhận ra là mình đã sai lầm khi muốn có con. Tính phong lưu và sự nghiện ngập của Toby khiến Carrie lo lắng cho đứa con chưa chào đời của mình. Vì vậy, cô dọn ra ở chung với một người bạn nhưng vẫn tiếp tục dùng cocaine tinh khiết và uống rượu. Chỉ mãi đến lúc chuyển dạ, cô mới thấy sợ, không biết con mình có bị dị tật hay cũng nghiện thuốc. Cô cầu nguyện, cầu trời cho con được bình thường, con hứa sẽ cai thuốc. Đúng ngày cô sinh, một bé trai bụ bẫm khỏe mạnh chào đời. Cô đặt tên con là Joshua. Tuy nhiên, cô nhanh chóng quên lời hứa với trời và chưa kịp rời bệnh viện, cô đã hút cocaine trở lại. Về nhà, mỗi khi Joshua la khóc thì cô hét ầm lên với con. Khi con yên lặng thì cô lại quên mất con nên cứ bỏ mặc nó. Tại chỗ buôn ma túy chung, Carrie bắt đầu nghi ngờ kẻ đối tác âm mưu gài bẫy mình cho cảnh sát. Vì vậy, cô bỏ sang làm việc cho một tên buôn ma túy khác. Tên này cũng là con nghiện và còn thêm nghề dẫn gái. Thế là Carrie trở thành gái mại dâm hạng sang, từ thường dùng là theo hầu các nhà kinh doanh giàu có ở các buổi tiếp tân. Đối với Carrie, việc làm mới này không có gì quan trọng bởi vì cocaine đã làm giảm nhu cầu tình dục và lòng tự trọng nơi cô nên cô coi đây đơn thuần chỉ là công việc. Do hút cocaine, tim cô ngày càng đập nhanh và ho nhiều, hàm và cổ bắt đầu có cảm giác tê kiến bò. Đôi khi thuốc làm đầu gối cô quỵ xuống. Cảm giác kiến bò ở hàm và cổ Carrie là tác dụng phụ của cơn động kinh thể nhẹ, thường thấy ở người nghiện cocaine. Thuốc bắt đầu gây hại các cơ quan sống còn, các tế bào thần kinh khởi động hiệp đồng tạo những cơn bão điện trong não cô. Trái tim bị thiếu oxy của Carrie bây giờ đập không điều hòa và phải chống lại những cơn cao huyết áp. Phổi cô đầy dịch bị ứ từ tim nên làm việc rất kém. Cô trở nên khó thở và phải ho để làm trong phổi. Những con quỷ tệ nhất sống trong trí Carrie. Để chống lại những kẻ truy đuổi trong ảo tưởng của mình, Carrie đã mua một con chó và một khẩu súng lục. Đến lúc này, Carrie đã nghiện thuốc được 6 năm. Cô đã hầu như mất tất cả, kể cả chồng. Ông ta đã tự tử thành công, còn cô thì được cứu sống. Josh là tất cả những gì Carrie còn, nhưng cuối cùng cocaine cũng lấy mất nó. Phòng xã hội đã phải cách ly Josh ra khỏi Carrie và đưa nó cho một gia đình khác nhận làm con nuôi, bởi vì tòa xử Carrie là một người mẹ vô trách nhiệm và là tội phạm. 4 lần lái xe quá tốc độ cho phép và 2 lần ở tù vì nghiện ngập. Ngày 16 tháng 8 năm 1988 là ngày sinh nhật thứ 27 của Carrie. Người bạn chung phòng với Carrie tổ chức một bữa tiệc cho cô ở quán. Carrie bảo bạn đi trước, còn cô vào phòng tắm hút cocaine. Vừa hút một hơi, cô cảm thấy tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Đầu cô quay cuồng. Khi cô đứng dậy thì cô ngã lăn ra, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cô cố bò ra chỗ để điện thoại. Cô gọi một người bạn cầu cứu rồi lăn ra bất tỉnh. Cuối cùng, những con quỷ dữ đã thắng cô. Nhiệt độ thân thể của Carrie đã lên tới 40,5. Não cô cuồng loạn bởi các tế bào bị kích động đến bốc cháy. Cô rơi vào hôn mê, chân tay co giật từng cơn. Nhưng thuốc vẫn chưa hết hành hạ cô. Khi cô tỉnh lại và cố bò đến bên điện thoại, thì một động mạch nhỏ bên não phải của cô bị co lại do cocaine đã lên cơn co giật, khiến một cục máu đông long ra làm vùng phải bị nghẽn mạch não, thiếu máu nuôi. Carrie đã bị một cơn tai biến mạch máu não. Chỉ trong vài giây, các tế bào thần kinh vận động của cô bắt đầu chết. Miệng cô bị méo, tay và chân trái không còn cảm giác. Rồi cô ngưng thở. Quả tim kiệt sức của cô bắt đầu đập không đều nên không còn tưới máu nổi cho cơ thể. Carrie không hề nhận thức bất kỳ điều gì vừa kể. Thật ra, cô đã chết. Khi toán cấp cứu đến, họ vội hồi sức tim mạch cho cô và đánh sốc điện tim. Họ nhẹ nhõm khi thấy dấu hiệu hồi sinh. Mạch, nhiệt, nhịp thở, huyết áp của cô có lại. Carrie tỉnh lại tại bệnh viện với một ống thở. Bác sĩ cấp cứu bảo cô là ông thật kinh ngạc khi thấy cô có thể sống sót sau một cơn tai biến do cocaine. Cô bị liệt và chỉ có thời gian mới trả lời là cô có đi lại được hay không. Ông cảnh báo cô một điều, nếu cô dùng trở lại cocaine thì cô sẽ chết. Xuất viện về nhà trên chiếc xe lăn, Carrie quyết tâm không làm kẻ tật nguyền suốt đời. Một nhân viên vật lý trị liệu thường xuyên đến nhà tập cho cô và sau 4 tháng vào lễ Noel, cô đã có thể chống nạng đi. Ấy vậy mà cocaine vẫn có thể cuốn hút cô một lần nữa. Sau 6 tháng sống thanh thản vì bỏ được thuốc, vào tháng 2 năm 1989, mấy người bạn rủ Carrie dự party. Một người đưa ống tẩu ra mời Carrie hút cocaine tinh chất. Cô nghĩ, có lẽ lần này mình đủ sức kiềm chế nó nên thử hút lại xem sao. Thế là cô nhận ống tẩu và hút. Đầu cô quay cuồng bởi khoái cảm quen thuộc. Cô hít thêm một hơi nữa. 7 ngày sau, cô là người duy nhất trong bọn còn ở lại khách sạn. Cô không còn nhớ gì rõ ràng về tuần lễ vừa qua. Cô đã không ăn, không tắm. Nhìn vào gương, cô thấy một thân thể tàn tạ đang nhìn sững lại cô, khiến cô lạnh buốt cả người. Cô chợt nhận ra, thế là đủ rồi, không chỉ với cocaine mà cả thuốc ngủ và rượu nữa. Sau 6 năm lãng phí đời mình, đánh mất gia đình, tiêu phí 300.000 đô, Carrie Mueller nhận thức được mình đã xuống tới đáy của vũng lầy. 3 ngày sau, cô đi dự một cuộc họp của hội những người nghiện cocaine vô danh. Rồi cô vào bệnh viện cai nghiện. 2 tuần sau, cô xuất hiện và bắt đầu tập vật lý trị liệu. Cô kiên trì tập nên 9 tháng sau lần tai biến, cô đã có thể nâng cốc với cái tay liệt. Và 16 tháng sau, cô đã đi không cần nạng. Khi thể xác cô lành lại thì tâm hồn cô cũng hàn gắn. Cô củng cố quan hệ với những người cai nghiện và cắt đứt quan hệ với những người quen trong thời kỳ nghiện. Cocaine vẫn luôn trực chờ cô dù chỉ một lần, sa ngã trở lại, nhưng Carrie chống trả lại. 2 năm sau, với cương vị lãnh đạo trong một công ty dịch vụ tài chính, nom bề ngoài Carrie có vẻ bình thường, nhưng thật ra cocaine đã để lại một dấu ấn không phai nơi cô. Chân trái bị liệt cũ của cô vẫn hơi bị cà nhắc. tổn thương của não vẫn thỉnh thoảng gây ra những cơn ngất và co giật nhẹ. Chỉ nhớ cô có những lỗ trống, có khi hàng tuần, hàng tháng cô quên hết. Và dĩ nhiên, cô nhớ và tiếc con mình. Cô vẫn luôn cảnh giác bị nghiện lại. Cô đính hôn với Steve, cũng là một người cai nghiện. Cả hai mong sẽ hỗ trợ nhau để không rơi lại móng vuốt của những con quỷ cocaine. Câu chuyện của Carrie không phải là độc nhất. Nét đặc biệt của chuyện là lòng can đảm, ý chí và thiện chí chia sẻ kinh nghiệm bản thân với người khác. Cô nói, cocaine là một tên lừa phỉnh có hạng. Nó hứa hẹn cho ta thiên đàng, nhưng thật ra nó phá hủy mọi thứ có quanh ta. Tôi biết, tôi đã thấy quỷ dữ. Nó đến trong một ống thủy tinh nhỏ bé. Câu chuyện tiếp theo, nghĩa cử của người lính. Chỉ có nhân đức phân biệt con người sau cái chết. Năm 1949, cha tôi về nhà sau khi chiến tranh chấm dứt. Trên mọi ngả đường quốc lộ của nước Mỹ, bạn có thể thấy những người lính xuất ngũ xin khóa giang về quê. Điều đáng buồn là chẳng bao lâu sau nỗi vui đoàn tụ thì gia đình lại có chuyện không vui. Bà nội tôi đã ngã bệnh nặng và phải nhập viện. Bà bị bệnh thận và các bác sĩ bảo với cha tôi là bà cần được truyền máu ngay lập tức, nếu không bà sẽ không qua nổi đêm ấy. Vấn đề là máu của bà thuộc nhóm AB, là một nhóm máu rất hiếm, mà vào thời đó lại chưa có ngân hàng máu hay máy bay để truyền máu từ nơi này sang nơi khác như ngày nay. Mọi người trong gia đình đều được gửi máu để tìm xem có ai có nhóm máu thích hợp với bà. Đáng tiếc là không có ai, tình hình hầu như tuyệt vọng, bà tôi sẽ chết mất thôi. Cha tôi nghẹn ngào rời khỏi bệnh viện để báo cho gia đình đến nói lời tạm biệt với bà. Đang lái xe trên con đường quốc lộ, cha tôi bỗng thấy một người lính xin khóa giang về quê nhà. Dù đang buồn, cha tôi vẫn dừng lại đón người lính ấy. Cha tôi buồn nên chẳng nói lời nào. Nhưng thấy cha tôi khóc, người lính bèn hỏi thăm. Qua dòng lệ, cha tôi thổ lộ với người chưa quen rằng phải nằm viện chờ chết vì không tìm ra người có nhóm máu thích hợp để truyền máu cho bà. Sau giây phút chìm trong im lặng, người lính chưa quen ấy đưa cha tôi xem thẻ bài của mình. Anh ta thuộc nhóm máu phù hợp với nhóm máu của bà tôi. Anh bảo cha tôi cho quay xe lại bệnh viện. Nhờ người lính không quen ấy mà bà tôi đã sống được thêm gần nửa thế kỷ sau. Câu chuyện tiếp theo, trường đại học Stanford. Vào năm 1884, ông bà Leland Stanford đã thức trắng nhiều đêm bên giường bệnh của con trai bị thương hàn. Và chính vào buổi sáng mà đứa con trai thở hắt hơi cuối cùng, vì quá mệt mỏi, ông bà đã thiếp đi. Khi người ta đánh thức họ thì đã quá muộn. Leland Stanford lặng lẽ quay lại nói với vợ. Từ nay, tất cả trẻ em California sẽ là con cái của chúng ta. Ngay trong năm, ông bà Stanford đã tới thăm các trường đại học Mỹ có tên tuổi như Cornell, Yale, Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts đã thảo luận về việc hiến tặng mở rộng các trường này. Tuy nhiên, sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Đại học Harvard, ngài Eliot, ông bà Stanford đã quyết định tự xây dựng một trường đại học mới, Đại học Stanford. Sau đây là giai thoại về việc ông bà đến trường Harvard. Một cặp vợ chồng bước vào văn phòng Chủ tịch Trường Đại học Harvard. Người phụ nữ mặc chiếc váy vải bông kẻ caro đã bạc màu. Người chồng khoác trên người một bộ đồ vest vải bông thô nhưng đã cũ xác xơ. Thoáng nhìn qua bộ cánh tầm thường của hai vợ chồng nhà nọ, cô thư ký ngồi trước cửa văn phòng ông chủ tịch hiểu ngay rằng cặp vợ chồng quê mùa này hẳn lạc đường. Họ chẳng có việc gì dính dáng tới trường Harvard chứ danh. Cô thư ký cau mày khi nghe người đàn ông nói, chúng tôi muốn xin gặp ông chủ tịch. Ông ta bận cả ngày, cô thư ký đáp, không sao, chúng tôi sẽ chờ. Người vợ trả lời. Suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, ông chủ tịch bước ra vẻ mặt lạnh lùng của một nhân vật quan trọng. Chủ tịch lơ đãng nghe người phụ nữ nói, chúng tôi có một đứa con trai từng theo học một năm tại trường Harvard của ngài. Cháu yêu trường lắm và cảm thấy rất sung sướng vì được học ở đây. Nhưng chẳng may con tôi đã chết trong một tai nạn. Tôi và chồng tôi muốn xin ngài để chúng tôi làm một cái gì đó kỷ niệm cháu qua, ngay trong khuôn viên trường. Ông chủ tịch vội ngắt lời người phụ nữ. Chúng tôi không thể dựng tượng cho tất cả những người đã từng học tại Harvard và đã chết. Nếu chúng tôi có làm, thì chỗ đó phải là nghĩa địa. Ồ không, người phụ nữ vội nói. Chúng tôi không nói tới việc dựng tượng. Vợ chồng tôi muốn tặng cho trường Harvard một tòa nhà. Nhìn chằm chằm vào bộ đồ kẻ caro bạc màu của người phụ nữ và buột miệng. Một tòa nhà. Thế bà có biết một tòa nhà trị giá bao nhiêu không? Chúng tôi phải bỏ ra 7 triệu rưỡi đô la mới dựng lên ngôi trường này đấy. Người phụ nữ với dáng vẻ nghèo nàn im lặng trong giây lát rồi quay sang nhìn chồng. Để bắt tay vào xây dựng một ngôi trường đại học, chỉ cần bấy nhiêu thôi sao? Thế tại sao chúng ta không tự xây lấy một cái nhỉ? Người chồng gật đầu. Sau cuộc nói chuyện vừa kể trên, cặp vợ chồng nhà nọ tìm tới vùng Palo Alto, bang California, nơi họ bỏ tiền xây dựng nên một ngôi trường đại học mới mang tên họ, trường đại học tổng hợp Stanford. Người vợ mặc chiếc áo váy caro bạc màu, cùng người chồng khoác bộ vải bông thô đã cũ sơ xác, không ai khác chính là ông bà Jane và Leland Stanford, một trong 4 gia đình giàu nhất nước Mỹ thế kỷ thứ 19. Câu chuyện tiếp theo, vòng quay cuộc đời. Tôi không thể không nhớ những điều như vậy, đó là điều quý giá nhất đối với tôi. Năm ấy, trên toàn bang New South Wales, trời trở lạnh sớm bất ngờ. Năm học mới đã gần kề mà tôi vẫn chưa có đồ ấm, nên chủ nhật đó mẹ tôi dẫn tôi vào siêu thị Venture lớn nhất thành phố. Vừa xuống xe, mẹ tôi hối hả nắm chặt tay tôi lôi đi. Bà sợ tôi lạc trong dòng thác người ra vào siêu thị. Còn tôi lúc đó đã lên 7, không muốn ai dẫn dắt. Tôi nhũng nhãng đi theo bà như cái đuôi. Vừa vào tới siêu thị, tôi choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn của nó. Trong bóp của mẹ tôi có một danh sách dài những thứ cần mua. Bà đi như chạy, còn tôi lại thích ngắm nghía đó đây. Mẹ tôi cứ phải che chắn để những người khách hàng đi như chạy không đâm phải tôi. Ở khu quần áo mùa đông, trong lúc tôi nhấc lên đặt xuống áo len dài tay, giày lót bông thú và mũ lông bịt tay, mặc thử và quay mình trước gương, mẹ tôi nhấp nhổm trên dãy ghế dành cho các vị phụ huynh. 7 tuổi tôi đã có ý thích riêng của mình, nhưng dường như mẹ tôi chú ý tới giá của món hàng hơn là vẻ đẹp của nó. Bà nhiều lần xếp trả lại kệ hàng những thứ tôi chọn, bất chấp bộ mặt phụng phịu bất mãn của tôi. Chuyến mua sắm của mẹ con tôi bị ngắt quãng bởi những lời rên rỉ của tôi. Mẹ ơi, con mệt, mình nghỉ một chút đi. Chúng tôi tìm đến căng tin và gọi 2 tách chocolate nóng. Mẹ nhanh chóng uống cạn ly và nóng ruột chờ tôi nhấm nháp từng ngụm một. Tôi chỉ ước ngồi lên tấm thảm thần tiên bay về nhà, khỏi phải đi bộ ra tận bãi xe. Nào, gắng chút đi con, mẹ tôi nói bằng một giọng gần như năn nỉ. Tôi nhớ hình ảnh của mẹ tôi với hàng đống bao túi khoác qua vai, cầm trong tay. Chân bước siêu vẹo trong tuyết đi về phía bãi đỗ xe. Một tay bà vẫn nắm chặt tay tôi, sợ bị lạc con. Mùa đông gần 40 năm sau, cũng tại siêu thị Venture, vừa ra khỏi xe hơi, tôi vội nắm chặt tay mẹ, vì sợ bà tuột tay tôi lạc trong dòng thác người ra vào. Tôi rất vội, trong bóp của tôi có một danh sách dài những món cần mua, nhưng tôi không thể đi nhanh hơn vì mẹ tôi đã già. Tôi phải che chắn để những người khách hàng vội vã không đâm sầm vào bà. Rồi tới lượt tôi kiên nhẫn ngồi ghế chờ mẹ tôi thử đồ ấm. Lần nào cũng vậy. Ý thích của hai mẹ con tôi vẫn khác nhau. Bà chăm chăm chọn những món rẻ và đặt trả lên kệ hàng những món hợp thời trang hơn mà tôi chọn cho bà, bất chấp vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của tôi. Giữa buổi, tôi làm bộ mệt mỏi. Mẹ ơi, con mỏi chân quá. Mình tìm chỗ nghỉ đi. Chúng tôi tìm đến căng tin và gọi 2 tách chocolate nóng. Uống hết ly của mình, tôi ngồi ngắm trời tuyết qua khung kính chờ mẹ tôi nhấm nháp hết ly của bà. Tôi tự hỏi không biết lúc này mẹ tôi có mơ ước được ngồi lên chiếc thảm biết bay để về nhà không? Tuyết rơi lác đác, tôi chia tay cho mẹ tôi nắm, chúng tôi thong thả đi về phía bãi xe. Câu chuyện tiếp theo, hãy đặt tay lên trái tim. Biểu lộ tình thương là phương pháp tốt nhất nên dùng khi muốn làm cho người khác cảm thấy ấm lòng và chính ta cũng cảm thấy như thế. Ferry không thể nào quên cái ngày mùa đông tuyết rơi khi con trai đầu lòng xém bị tai nạn nghiêm trọng. Đây là năm đầu tiên Jeff lái xe, điều này khiến Ferry rất lo lắng. Tai họa xém xảy ra chỉ làm gia tăng nỗi lo của ông. Ngay ngày hôm sau, Jeff báo với cha là cậu đã sẵn sàng rời khỏi nhà. Che cẩn thận nhé, Terry cảnh báo. Jeff quay sang cha với ánh mắt buồn rầu và hỏi, sao ba lại nói thế? Nói gì? Chạy cẩn thận, giống như ba không tin con biết lái xe. Không phải đâu con à, Terry giải thích, chỉ là cách để ba nói ba thương con. Vậy nếu muốn nói ba thương con thì ba cứ nói thương, Jeff trả lời. Như vậy con sẽ hiểu rõ ba muốn nói gì. Nhưng, Terry lưỡng lự, nếu bạn bè con đang đi cùng con thì sao? Nếu ba nói ba thương con, sợ con ngại. Trong trường hợp đó, thì khi tạm biệt ba chỉ cần đặt tay lên gần tim và con cũng sẽ làm như thế. Jeff đề nghị. Terry rất cảm động khi thấy rằng con trai cũng có nhu cầu biểu lộ tình thương y như ông. Thỏa thuận như thế nhé, ông nói. Vài ngày sau, Jeff lại sẵn sàng để ra khỏi nhà, lần này đi cùng một người bạn. Ba ơi, con lấy chìa khóa xe được không? Jeff hỏi cha. Được. Terry đáp. Con đi đâu vậy? Vào trung tâm. Terry ném chìa khóa xe cho con trai. Jeff à? Ông nói rồi dừng một hồi trước khi nói thêm. Đi chơi vui nhé. Ông tế nhị đặt tay gần tim. Jeff cũng làm như thế. Cảm ơn ba. Jeff trả lời. Terry nháy mắt. Jeff bước trở lại với cha thì thầm. Nháy mắt không có trong thỏa thuận này mà ba. Terry hơi ngạc nhiên. Jeff bước ra cửa. Thôi con chào ba. Jeff nói. Rồi trước khi đóng cửa, Jeff quay lại và nháy mắt. Câu chuyện tiếp theo, giá trị của bạn. Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi, ai muốn tờ giấy bạc này? Mọi cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho, để tôi làm điều này đã. Ông ta vò nhau tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn tờ giấy bạc này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Thôi được rồi, ông nói, để xem thế nào đây, nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát. Sao, còn ai muốn tờ bạc này? Những cánh tay vẫn giơ lên. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học được bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi. Mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị dẫm đạp, tơi bời. Nhưng trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Câu chuyện tiếp theo. Lựa chọn. Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói. Tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đang rất đói. Xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. Ông chủ nhà có nhà không? Họ hỏi. Không, chồng tôi đi làm rồi. Bà trả lời. Thế thì chúng tôi không thể vào được. Họ đáp. Buổi chiều khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết họ là ai nên bà lại ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà. Ba chúng tôi không thể vào nhà cùng một lúc được, họ trả lời. Sao lại thế? Người phụ nữ ngạc nhiên. Một người giải thích. Tên tôi là Tình Yêu, ông này là giàu sang còn ông kia là thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào. Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuyệt thật, người chồng vui mừng. Đây đúng là một cơ hội tốt, chúng ta hãy mời ngài giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải. Nhưng người vợ không đồng ý. Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài thành công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng, đứng nghe trong góc phòng bỗng đề nghị. Chúng ta nên mời ngài tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình yêu thương ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái. Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ. Em hãy ra ngoài mời ngài tình yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn. Người phụ nữ ra ngoài và hỏi,